Kiếm tốt quá hà. Chương 932, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một chỗ động phủ phía trước, dẫn đường tu sĩ xa xa chỉ. Lập tức ly khai. Đây là một chỗ động phủ vị trí. Phù hợp con sên tại kim đan tầng cấp vị trí. Đương nhiên, hiện tại càng phù hợp tâm cảnh của hắn. Người còn tốt, không có khoan ở trong động, mà là tóc tai bù xù tại động phủ phía trước pháp trận trong vận công chu hành. Tóc tai bù xù, không nói rõ hiện tại trạng thái có nhiều hỏng bét. Tu sĩ tại hết sức chăm chú vận chuyển bên trong bí lúc. Thường thường sẽ xuất hiện loại này sinh lý mất cân đối tình huống. Hoặc sinh trưởng quá nhanh, hoặc là sinh trưởng quá chậm. Bởi vì toàn tâm tu hành, không có thời gian quản lý, cho nên mới lộ ra chật vật chút. Lại không phải xảy ra vấn đề gì. Cảm giác động phủ pháp trận có người xâm nhập. Con sên hung ác ánh mắt liền nhìn chằm chằm qua tới. Hắn những cái kia sư huynh đệ tỉ muội đều biết hắn tình huống hiện tại. Sẽ không có người qua tới quấy rầy. Trưởng bối mà nói càng là một đạo truyền tin sự tình. Càng sẽ không tới. Đây là, Lâu Tiểu Ất nhìn đến hắn bộ này quỷ bộ dáng. Tựu cười ha ha. Con sên, thiên đạo coi trọng thể diện người. Tựu ngươi bộ này đức hạnh. Cái này dung nhan một cửa tựu không qua được. Đừng phí sức, nấu lại trùng tạo a. Con sên khắp nơi hung tàn khi nhìn đến người này sau trực tiếp tan thành mây khói. Hắn hận nhất trước đó bằng hữu đến xem hắn. Sứt môi tới qua một lần. Thấy đều không thấy. Trực tiếp đuổi đi. Tại hắn tất cả xem trọng trong bằng hữu. Cũng chỉ có người này, đánh không lại, nhưng có tiếng nói chung. Lão tử nấu lại trùng tạo. Người cũng mạnh hơn ta không đến đi đâu. Con sên thẳng thắn dứt khoát thu công. Lấy ra bầu rượu. Những ngày này có chút đắng. Liền cái có thể nhắc tới người đều không có. Trước mắt cái này cùng hắn hoàn cảnh. Đại ca chớ nói nhị ca. Mọi người đều là thất ý người. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Hắn đã gần 700 tuổi. Cái này một cái tai cũng hơn 600 tuổi. Kim đan thọ mệnh bát trăm làm hạn định. Có chút ra vào. Càng về sau càng gian nan. Không phải đùa giỡn. Hai người ngồi đối diện mà uống. Nhưng là đối sông cảnh chi tiết vấn đề không hề đề cập tới. Kia là riêng phần mình tự ẩn. Không nên giả mượn người khác. Liền chính là đàm chút phong hoa tuyết nguyệt. Tu chân kỳ văn. Đương nhiên, còn thiếu không được sốt dẻo nhất đại đạo sụp đổ. Bên ngoài đánh nhau. Cái này 200 năm tới. Vũ trụ hư không trật tự càng ngày càng loạn. Ta chu tiên thượng giới đối chu vi giới vực lực ước thúc cũng càng ngày càng yếu. Sơn môn đã lập xuống quy củ. Đại tu xuất ngoại. Cần chỉ ít hai người đồng hành. Ta Thanh Vi là như vậy. Người Tiêu Dao cũng có tương tự quy củ. Con sên phiền muộn nói. Lâu Tiểu Ất uống một hớp rượu. Còn là thực lực không đủ. Dưới tay không cứng. Không ngoài liền là có thêm một cái báo tin mà thôi. Ta tự ưa thích đi một mình. Là đánh là lưu. Tùy tâm sở dục. Bên cạnh có người. Người là quản còn là không quản. Tu chân giới tranh đấu. Cũng không phải nhiều người thiếu cá nhân vấn đề. Con sên gật đầu. Đối bọn hắn dạng này đứng đầu nhất kim đan. Trong chiến đấu đã sớm có thói quen của mình. Kỳ thật đều là rất không nguyện ý cùng người phối hợp. Người cái kia giao ảnh kiếm cung. Ra mấy cái nguyên anh. 5 cái. Bình thường a, ta nơi đó hiện tại tiểu nhị 100 cái kim đan đây. Con sên lắc đầu. Không bình thường. Tới cửa xuất thân, cùng bảng môn xuất thân khác biệt so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Không gần như chỉ ở tài nguyên, cũng ở trên cảnh kinh nghiệm tâm đắc, mà lại người cái kia cái gọi là 200 kim đan. Có bao nhiêu cái là tại kim đan đỉnh phong, có bao nhiêu cái kinh lịch tuế nguyệt lắng đọng, ta lần trước gặp qua bọn hắn, đều không đủ đôi mươi. Như thế chút người có thể ra 5 tên nguyên anh. Người tửu không cảm thấy kỳ quái sao? Lâu Tiểu Ất có chút vô ngữ. Ta những ngày này một mực đợi tại Giao Ảnh. Tiêu Giao Sơn đều rất ít hồi. Con Sên khẽ nói. Đóng cửa làm xe. Không biết thiên hạ đại sự. Ta nói cho ngươi. Tông môn chân quân đối với cái này có qua thống kê. Cái này 200 năm tới. Thành Anh xác suất tại gia tăng. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Lâu Tiểu Ất nheo lại mắt. Thiên đạo tại nới lỏng quy tắc. Con Sên thở dài. Đúng vậy. Ngươi dù mắt mù. Nhưng tâm còn không tính mù. Thiên đạo nới lỏng quy tắc không ngoài tại hai cái phương diện. Một là đại đạo thiếu hụt. Thiếu càng nhiều, thiên đạo càng không hoàn chỉnh. Thời cơ lợi dụng cũng càng nhiều. Trèo lên trên cơ hội cũng càng nhiều. Hai là tiêu hao. Tựa như phàm trần. Nhân khẩu nhiều liền sẽ có chiến tranh. Ngược lại, chiến tranh mở rộng cũng sẽ kích thích sinh dục. Tu chân giới cũng giống vậy. Chính là bởi vì dự liệu đến sẽ có đại quy mô tu chân chiến tranh. Cho nên thượng cảnh ngưỡng cửa biến thấp. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ngưỡng cửa thấp, người con Sên trùng làm sao trả lại không đi. Hết chuyện để nói. Con Sên dựng lên mi. Lão tử đây là từ nghiêm yêu cầu mình. Cùng bọn hắn có thể so sánh. Người chỉ biết đả kích ta. Người nghiêu bí. Người nghiêu bí ngươi làm sao không lên đây. Lâu Tiểu Ất vung tay lên. Yến tước sao biết chí lớn thay. Lão tử là hướng về phía 36 cái tiên thiên đại đạo đi nam nhân. Làm sao có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Qua loa cho xong. Con Sên suy nói. Chờ người đến bán tiên lại đến thổi nghiêu bức tốt a, vẻn vẹn ta Thanh Vi tiên tông. Cái này 200 năm tới Thành Anh số lượng tự vượt qua mấy trăm. Sao mà khủng bố. Những người này Thành Anh tự tất nhiên muốn đi vũ trụ hư không lịch luyện. Đụng lên ngoại vực đồng dạng bạo tăng nguyên anh. Hắc hắc, cái này 200 năm tới lại vẫn mấy chục cái. Tiếp xuống cuối cùng có thể cố gắng xuống dưới còn có bao nhiêu? Đại loạn cục a. Lâu Tiểu Ất hỏi. Phật môn bên kia thế nào? Có động tĩnh gì không? Con Sên lắc đầu. Không biết, cũng không chú ý. Người cũng không cần lo lắng người cái kia mới Giao Ảnh. Hiện tại cũng là loạn ở bên ngoài. Lúc nào nếu như loạn tại giới vực bên trong. Vậy liền cách thay đổi triều đại. Kỷ nguyên mở lại không xa. Còn rất sớm đây. Ngươi cho rằng Phật môn nhiều như vậy phiền toái. Có thời gian tới quan tâm ngươi nho nhỏ Giao Ảnh. Trần Quân cũng xuất hiện rất nhiều. Như vậy. Nhưng có Dương Thần lại hướng lên đi một bước. Con Sên tựu hắc hắc cười quái dị. Vừa vặn tương phản, Nguyên Anh thượng cảnh chân quân, so lịch sử cùng khóa còn ít hơn. Dương Thần tu đến bán tiên, càng là một cái không có. Bọn hắn vừa vặn cùng chung đê bậc tu sĩ tương phản. Chúng ta là vót nhọn đầu chui vào trong, bọn hắn thì là có thể trốn tựu trốn, có thể chậm tựu chậm lui về sau. Tựu chỉ sợ xông qua kình. Tuổi thọ đã đến kết quả kỳ nguyên còn chưa biến. Chẳng phải là ngã xuống trước tờ mờ sáng. Hai người vừa uống vừa tán gẫu. Lại là không ràng buộc. Cũng không thoát khỏi được bọn hắn không có Thành Anh sự thực. Ăn không được nho đều là chua. Cái gì yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cái gì ngưỡng cửa nới lỏng. Chẳng qua là an ủi mình lý do mà thôi. Lẫn nhau ca tụng. Lẫn nhau an ủi. Ôm đoàn sưởi ấm, mới là bọn hắn thực chất. Một trận này rượu, thẳng uống trời đất u ám. Nhưng uống không say, cái kia tiếp dẫn Lâu Tiểu Ất đạo nhân ngược lại là tận trách. Một ngày sau lại trở về xa xa đánh nhìn một cái. Kết quả phát hiện hai cái đang uống rượu giải sầu ra hỏa. Biết quấy giày không nổi, lén lút chạy đi, cũng cảnh cáo các sư huynh đệ. So một cây uống rượu giải sầu tử quỷ càng không chọc nổi. Liền là hai cái tử quỷ. Ba ngày sau, con mắt càng uống càng sáng lên con Sên thần thần bí bí mở miệng. Lỗ tai huynh đệ, ta có cái chỗ đi. Vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có không tên khiêu chiến. Ta là không được biện pháp. Tính toán đi tới thử một lần. Huynh đệ có dám cùng ta cùng đi. Cách chương.